Chiều hư vai phản diện. Chương 85, hoán đổi cuộc đời 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Bạch Du dừng lại, Hoàng Trạch không ngờ câu này của mình lại có tác dụng. Anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bạch Du đã thấy gia cảnh cô rất tốt. Sau này Lâm Bạch Du ở hội thao trường trung học số 8 nổi sang các trường khác, anh ta càng chắc chắn. Hơi cho Tùy Khâm quá rồi. Tùy Khâm không có gì cả, mà vẫn có thể có Lâm Bạch Du. Đáng lý phải là mình mới đúng. Hoàng Trạch từ nhỏ đến lớn được Hoàng Hồng Anh dạy dỗ, ghen tị với mọi thứ của Tùy Khâm. Tùy Khâm sa sút, anh ta hả hê. Thứ Tùy Khâm có, anh ta cũng phải có. Thứ Tùy Khâm không có, anh ta càng phải có. Tùy Khâm có thành tích vượt trội, là học sinh giỏi, là thiên tài trong mắt tất cả mọi người. Hoàng Trạch thua kém, mãi mãi phải ngước nhìn. Anh ta chỉ có thể đi đường ngang ngõ tắt. Không ngờ lúc lớp 11 thành tích của Tùy Khâm bất ngờ tụt xuống mức điểm qua môn. Anh ta cuối cùng cũng đã vượt qua được Tùy Khâm rồi. Tùy Khâm không nên đắc chí trước mặt anh ta. Thế nhưng, lúc ấy anh đã quen với những tiếng hò reo do thành tích tốt mang lại. Hoàng Trạch lập tức nói, không quên dốc sức bôi nhọ. Tất nhiên là nhà tôi. Nó bây giờ còn đang ở nhà tôi. Nếu không phải nhà tôi, nó đã phải húp gió trời mà sống rồi. Lâm Bạch Du chỉ biết người trong nhà Tùy Khâm đối xử với anh không tốt. Từng đoán, có lẽ là do bố mẹ anh không thích anh. Cậu tên là Hoàng Trạch. Cô nghi ngờ, nhờ ơn đội bóng rổ. Cô đã nhớ tên mấy người trong đội bóng rổ trường trung học số 7. Hoàng Trạch mừng rỡ. Cậu biết tôi à? Người bạn bên cạnh đụng vào anh ta, ý chỉ xúi giục. Lâm Bạch Du tránh câu hỏi này, hỏi thẳng, sao Tùy Khâm lại ở nhà cậu? Hoàng Trạch vốn định nói, ngoài đường nói không tiện, hay là, chúng ta vào quán ngồi. Cậu muốn biết, tôi nói cho cậu. Lâm Bạch Du suy nghĩ, quyết định cho một cơ hội. Quán nào? Hoàng Trạch chỉ thẳng vào quán xiên nướng phía xa xa. Nếu đi cùng cô đến quán Tùy Khâm đang làm, khoe mẽ ngay trước mắt Tùy Khâm, đó mới gọi là tốt. Lâm Bạch Du không cần suy nghĩ, quay phát người định đi, đi đến chỗ Tùy Khâm để nói. Đầu óc không ổn hay sao? Cô cũng không phải chỉ có thể biết được từ chỗ anh ta. Vả lại, anh ta nói cũng có tồn tại vấn đề lừa bịp. Hoàng Trạch không ngờ cô không nể nang như thế. Vừa tức vừa ngại, đợi đã. Đổi chỗ khác, đổi chỗ khác. Cuối cùng vẫn là ở quán trà sữa đầu đường. Hoàng Trạch muốn gọi trà sữa cho cô. Lâm Bạch Du không cần. Có gì thì nói đi. Tôi không uống. Nếu không có gì, tôi đi đấy nhé. Cậu đi tìm Tùy Khâm à? Hoàng Trạch xùy một tiếng. Không dằn lòng được. Cậu có biết nó đáng xấu hổ đến mức nào không? Lâm Bạch Du nhíu mày. Người đối diện chưa thấy tỉnh ngộ. Nói một mình, nó đã thành niên rồi, vẫn ở lì ở nhà tôi, để cha mẹ tôi nuôi. Kết quả thì thái độ vẫn không tốt. Lâm Bạch Du muốn phản bác, cuối cũng vẫn nhẫn nhịn. Nắm vào ý chính, Tùy Khâm ở đường Nam Hòe. Đó là nhà cậu à? Tất nhiên rồi. Nhưng nhà tôi sắp chuyển vào nội thành rồi. Đợi tôi thi đại học xong, chỗ đó quá tồi tàn rồi. Anh ta ám thị. Lâm Bạch Du lại hỏi, nhà cậu có quan hệ gì với Tùy Khâm? Sao lại nuôi cậu ấy? Hoàng Trạch bĩu môi. Quan hệ họ hàng thôi. Nên tôi nói, nuôi nó mấy năm đã là tận tình tận nghĩa rồi. Cha mẹ tôi chịu trách nhiệm đủ rồi. Nhưng nó chưa từng kính trọng bao giờ. Nên là ý cậu đừng có tin nó ra vẻ ở ngoài mặt giả vờ đáng thương. Cậu chẳng phải cũng ra vẻ ở ngoài mặt đấy thôi. Lâm Bạch Du nghĩ bụng. Lời bà chủ tiệm tạp hóa đầu đường Nam Hòe và những gì mình nghe thấy tận tai lúc ban đầu không thể là giả được. Hoàng Trạch và Tùy Khâm, Lâm Bạch Du biết ai mới đáng tin. Nói như vậy, cô đã tìm được nguyên nhân Tùy Khâm không được yêu thích, phải tự lực cánh sinh. Lâm Bạch Du không những không ghét bỏ Tùy Khâm theo ý muốn Hoàng Trạch, ngược lại còn thương anh hơn. Không ai hiểu rõ sự khó chịu khi phải sống gửi nhà người như cô cả. Trong giấc mơ, cô ở nhờ nhà bác cả. chuyện gì cũng bị khống chế. Trên danh nghĩa, bọn họ là người lớn. Cô còn nhỏ, không có cách cầu xin giúp đỡ. Vì vẫn còn giá trị lợi dụng. Phải lên chương trình TV. Cô vẫn được ăn uống hẳn hoi. Tùy Khâm thì sao? Chính tai cô nghe thấy nhà bọn họ không cho anh ăn cơm tối. Đây rất rõ ràng là chuyện thường xuyên xảy ra. Thứ cô nghe được là cơm tối. Nhưng chuyện đã xảy ra có thể là bữa sáng và bữa trưa. Lâm Bạch Du đến giờ vẫn nhớ ngày chuyển trường hôm ấy. Nhìn thấy Tùy Khâm ăn loại bánh mì bình thường nhất. Loại đám nữ sinh hay ăn để giảm cân. Còn Tùy Khâm lại ăn ngày qua ngày. Nó đến gần cậu, là muốn nhận được thứ gì đó từ cậu. Cậu nhìn nó bây giờ, có phải là phấn khởi hơn lúc trước nhiều không? Tâm cơ của nó rất sâu. Con gái bị nó lừa nhiều lắm. Cậu đừng có bị lừa bởi cái mặt nó. Hoàng Trạch vừa nghĩ đến nội dung bài đăng mình xem được ở chỗ trường trung học số 8. Lâm Bạch Du tặng đồ ăn thức uống cho Tùy Khâm. Ghen tị muốn chết. Thằng oát con đấy dựa vào đâu? Đáng lý nên đói chết cho rồi. Đến lúc đuổi nó ra, không còn chỗ ở nữa, thì sẽ không còn con gái theo đuổi nó nữa rồi. Hoàng Trạch không hề hay biết. Mỗi câu bôi nhọ Tùy Khâm anh ta nói ra, đều đang tăng nhanh suy nghĩ muốn Tùy Khâm chuyển ra ngoài của Lâm Bạch Du. Cô chưa từng biết, Tùy Khâm có cuộc sống giống cô trong giấc mơ. Với lòng tự tôn của Tùy Khâm, nếu không có lý do, anh sẽ không ở đến bây giờ. Lâm Bạch Du, tan học rồi, tôi đến tìm cậu. Tin nhắn được gửi từ 10 phút trước. Qua 10 phút rồi, Lâm Bạch Du vẫn chưa xuất hiện. Tùy Khâm đặt điện thoại xuống. Đi ra ngoài, Phương Vân Kỳ nhìn thấy. À Khâm, mày đi đâu đấy? Phòng vẽ, lời vừa dứt, trong quán đã vang lên một tiếng. Tôi gọi khoai lang nướng. Trương Cầm Ngữ chỉ vào quầy hàng. Vừa nói xong, bỗng dưng thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt mình. Sợ giật cả mình, cô ta chưa từng gần với Tùy Khâm như vậy. Chưa từng biết cảm giác áp bức của anh mạnh như thế. Khoảnh khắc ấy, cô ta sờn hết cả gai ốc. Có chuyện gì sao? Cô ta lắp bắp nói. Lâm Bạch Du không đi cùng cậu à? Tùy Khâm hỏi. Cậu ấy nói phải về nhà ăn cơm. Trương Cầm Ngữ nhìn nam sinh trước mặt sắc mặt lạnh tanh. Mặt rất đẹp, tiếc là quá lạnh nhạt. Lâm Bạch Du cũng không sợ. Tùy Khâm nhíu mày, tin nhắn trong WeChat vẫn đang ở đó. Cô không thể nói mà không giữ lời. Anh vừa đi, vừa nhấc tay cởi tạp dề, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trống. Trong chớp mắt đã đi vào lòng đường. Tôi sẵn lòng bị cậu ấy lừa. Cảm ơn lời cảnh cáo của cậu. Lâm Bạch Du nói rành rọt từng chữ, nhấn mạnh ngữ khí ở câu sau, tràn trề mùi chế giễu. Hoàng Trạch đối diện đang treo vẻ đắc ý trên mặt, còn chưa biến mất, đã đông cứng lại ở trên mặt. Thấy cô rời đi, anh ta giơ tay ra kéo, còn chưa chạm đến, đã bị đánh rơi xuống. Ao, một tiếng hét vang lên trong quán trà sữa. Tất cả mọi người đều nhìn sang đó, bên cửa sổ sát đất. Thiếu niên tóc đen cao lớn đứng bên cạnh thiếu nữ. Tùy Khâm chặn trước khi Hoàng Trạch chạm vào cô. Đừng động vào cậu ấy. Tùy Khâm lạnh lùng nói. Đèn trong quán sáng trưng. Bàn tay thon dài của anh nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô, rời đi không chút do dự. Bóng lưng rắn giỏi kiên cường. Tùy Khâm mày. Hoàng Trạch đứng dậy, mới nói một câu. Tùy Khâm đi đến cửa quay đầu nhìn. Chỉ một ánh mắt đã khiến Hoàng Trạch lạnh toát sống lưng. Em Mờ Thanh dường như đã kẹt cứng trong cổ họng. Cách chương.